Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 11, C11, P10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Tom, thầy tự nhiên lại kìm chặt một học sinh như thế, thật khiếm nhã. Tiếng nói phát ra thu hút sự chú ý của cả hai, là John. Harry lúc này cũng dần tỉnh táo hẳn, cậu mạnh mẽ đẩy Tom ra khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau. Vốn dĩ là nghe lời Mione xem cậu về phòng chưa, vì cả hai đều biết con người này thật sự rất thu hút rắc rối, ai ngờ lại thấy cảnh. Em trai nhỏ, bị bắt nạt, trong mắt John là thế. Xin lỗi vì hành động hồi nãy. Hắn nở nụ cười chân thành toan rời đi, bàn tay đặt lên vai Harry miết nhẹ. Dọa em sợ rồi, tôi đi trước. Tom vừa rời đi, Harry liền dựa lưng vào tường, tâm trí rối loạn. Voldemort còn sống, hắn ta còn sống. Vì cái gì vẫn chưa chết, rõ ràng cậu đã tự tay giết hắn. Tại sao tên khốn đó vẫn chưa chết? Đầu óc cậu tựa hồ chỉ quanh quẩn hàng đống suy nghĩ đó, khuôn mặt nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơi tái đi. Gì à, gì, Harry à, cậu ổn chứ? John lấy tay mình xoa nhẹ lên má cậu như muốn trấn an con người trước mặt. Chỉ là chẳng thấy cậu nói năng gì, cảm xúc lo sợ cậu bị làm sao. Đôi đồng tử xanh mở to ra, không chịu nổi đành phải hét lên. Harry Potter, có chuyện gì vậy John? Harry lúc này hoàn hồn nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết tái. Cậu làm sao vậy, sao lại cứ im lặng như thế? Tên đó đi rồi cậu không phải sợ, nào nói cho tớ biết sao lại run sợ thế? John đau lòng ôm cậu vào lòng muốn hỏi chuyện, đã lâu rồi anh mới thấy cậu như vậy. John để cậu vùi mặt vào ngực mình không ngừng trấn an. Nhẹ nhàng thủ thỉ như muốn dỗ dành con người nhỏ bé này. Harry cũng thuận theo mà ôm anh, dựa vào anh, hít nhẹ hương thơm của anh mà bình tĩnh. Quả nhiên mùi hương của hai người bạn luôn là thứ thuốc tốt nhất đối với cậu. John, hắn ta còn sống, hắn đã trọng sinh đến đây. Ai cơ, Voldemort, hắn ta trọng sinh vào giáo sư Dada. Tom Riddle, cái gì? Anh sững sờ buông cậu ra nhìn thẳng vào mặt cậu, khuôn mặt bàng hoàng. Nhưng tớ nghĩ hắn không tính làm loạn đâu. Nếu như còn ý nghĩ thống trị thế giới đó, Merlin sẽ không cho hắn trọng sinh. Harry nói với giọng chắc chắn, khiến John an tâm hơn phần nào. Bàn tay chai sạn do di chứng của chiến tranh để lại đưa lên, từ từ vuốt ve khuôn mặt cậu, không làm cậu khó chịu chỉ khiến thư giãn. Đôi tay vô thức sờ lên vết sẹo tia chớp. Harry là bạn của anh, là em trai nhỏ của anh. Voldemort sống lại thì sao? Nếu hắn ta dám làm gì anh ngay lập tức liền có thể giết hắn. Tớ buồn ngủ rồi John. Phụt, chịu thua cậu luôn, nào, lên đi, tớ cõng cậu về phòng. Anh khẽ bật cười rồi đưa lưng ra cho cậu trèo lên. Harry yên tâm vòng tay vào cổ anh, an tâm nhắm mắt không nghi ngờ, chỉ chứa 10 phần tin tưởng. Hai con người này bất quá lại không hề có tình yêu gì ở đây. Lúc cả hai rời khỏi một bóng đen nhìn thấy, trên môi nở nụ cười vui thích. Tốt lắm, hai đứa đáng lẽ nên như vậy từ sớm. Cạch, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi đưa Harry về giường. Khẽ miết nhẹ mái tóc đỏ, dự tính là đi báo cho Mione về việc chúa tể hắc ám được trọng sinh. Nhưng tâm trí liền nhớ về lúc Harry bước ra khỏi thư viện. Cậu ấy lại không khỏe chăng? John thắc mắc, tớ cũng không biết, cậu thử đi xem cậu ấy về phòng chưa, cậu ấy hay gặp rắc rối lắm. Tớ đi liền đây, John toan rời đi liền bị Mione nắm nhẹ tay áo chồng kéo nhẹ. Tớ quên nói cho cậu biết, ở thế giới này hình như Blay thích cậu đó, còn Pansy thì thích tớ. Hả, sao có thể chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trợn to mắt ngạc nhiên trước thông tin này. Tớ thám tính được Pansy thích tớ từ năm nhất vì thích cách, còn cậu tớ không biết lý do vì sao. Theo tớ biết nguyên chủ của tớ không biết Pansy thích cô ấy, vì cậu ta luôn bảo vệ thầm lặng. Còn cậu lý do gì tớ cũng không biết, không thể cậu không nhớ hồi bữa cậu ta còn gây sự với tớ à, có thể là để gây chú ý với cậu chăng? Mà thôi cậu mau đi coi Harry về chưa đi, mải mê suy nghĩ, không chú ý lại va phải một người. John liền xin lỗi rồi mới ngước nhìn lên, người con trai này cao ráo với làn da đen, là Zabini. Blay nắm chặt tay John, ánh mắt hơi dữ tợn, em với Harry là gì của nhau, tôi với cậu ấy là gì? Thiếu gia Zabini từ lúc nào lại quan tâm vậy? Mau nói nhanh Ronan Weasley. Blay ghen tức hét lên. Là bạn, hóa ra là vậy. Đôi mày của gã giãn ra, như chút bỏ gánh nặng. Bàn tay to lớn đặt lên mái tóc đỏ rực khẽ xoa lên nó. John nhanh chóng hất tay hắn ra. Đôi mắt lạnh lùng, không chứa một tia cảm xúc. Phiền thiếu gia đây tránh xa tôi ra một chút, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu. Ronnie à, e tới giờ vẫn không chấp nhận anh sao? Chấp nhận, tại sao tôi lại phải có cảm xúc gì với kẻ bắt nạt mình chứ nhỉ? Mong thiếu gia đừng gọi tôi với cái tên thân mật như vậy, người khác nhìn vào thì không hay. Gray sững sờ, đôi tay run run cố nắm chặt lấy bàn tay kia, tưởng chừng chỉ buông ra thì người kia liền biến mất. Gã có chết cũng không ngờ đến ngày này, em không muốn đến gần gã nữa. Từng lời nói của em đều không giống như năm xưa nữa. Không, do là em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng làm ơn đừng lạnh nhạt với anh, làm ơn, xin em. Thiếu gia Zabini, cha của ngài có biết ngài một chút lễ nghi quý tộc cũng không có. John, em không yêu anh sao? Blake cố gắng hỏi, mang chút hy vọng. Không, một chút ấn tượng cũng không có. Cậu tuyệt tình thốt ra những lời nói tận tâm can. Ha, 8 năm rồi đó, 8 năm rồi, em một chút yêu tôi cũng không có. Lúc đầu là tôi sợ em không biết tình cảm này, nên mới bắt đầu học cách thể hiện tình cảm, ngay cả tỏ tình cũng đã làm. Em nói em chưa có tình cảm nên tôi đã chờ đợi, để bây giờ em lại nói một chút tình cảm cũng không có. Ronan Weasley, trái tim của em được làm bằng đá à? John đứng đó, không nói gì. Cũng chẳng mảy may cảm động một chút gì cả. Nhưng gã không biết rằng, đá cũng có thể mòn theo thời gian. Chỉ là cậu không muốn lặp lại quá khứ. Trong thời khắc sinh tử, có một nam nhân đã ngã xuống bảo vệ lấy người mình yêu. Bỏ lại gia tộc cha mẹ và người gã yêu mà ra đi. Cách chương.